Cô vợ ẩn hôn của Lục Thiếu, chương 420, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 420 nói xong anh ấy cũng không cho Lâm Niệm Sơ cơ hội từ chối, trực tiếp kéo cô ấy đến phòng tắm. Lâm Niệm Sơ không đồng ý, cô ấy dùng sức chống trả, tôi không muốn, tôi không buồn ngủ, tôi chưa muốn ngủ. Vậy cũng tắm trước đã, hay em muốn anh làm giúp em? Hả, anh ấy nheo mắt nhìn Lâm Niệm Sơ, đồng thời cũng lạnh giọng dạy dỗ. Một người toàn mùi rượu, không phải anh đã nói với em đừng uống rượu sao, cuối cùng em lại uống thành dạng này. Đúng lúc này điện thoại của Hoắc Tị Yến vang lên, nhân lúc anh ấy đi nghe điện thoại, Lâm Niệm Sơ tức giận đẩy anh ấy ra. Tự tôi tắm, không cần anh giúp, Lục Kiến Thành biết số phòng nên đi qua rất nhanh, Hoắc Tị Yến mở cửa thấy anh thì không nhịn được mà trêu chọc. Nhanh vậy sao, cậu ở cùng phòng với vợ trước lại còn cô nam quả nữa mà cậu không làm gì sao? Lục Kiến Thành lạnh lùng nhìn anh ấy, nhìn bộ vest nghiêm chỉnh trên người anh ấy rồi lạnh giọng hỏi. Cậu thì làm được gì Lâm Niệm Sơ sao? Cô ấy đã say như vậy rồi, tôi cũng không phải cầm thú. Hoắc Tị Yến nói, Lục Kiến Thành nhíu mày. Vậy cậu cảm thấy tôi là cầm thú sao? Hoắc Tị Yến, đã nhiều năm như vậy rồi, đừng thấy dáng vẻ thân sĩ ngày thường của Lục Kiến Thành mà hiểu nhầm, lúc anh độc mồm độc miệng thì đúng là muốn mạng người. Làm bạn với anh nhiều năm như vậy, Hoắc Tị Yến chỉ liên tưởng đến một cụm từ, nhã nhặn bại hoại. Cầm đồ rồi đi mau đi. Hoắc Tị Yến bắt đầu đuổi người. Yên tâm, tôi không có hứng thú xem phát sóng trực tiếp, cũng không có đam mê thưởng thức. Lục Kiến Thành bình tĩnh nói một câu. Chính câu nói này đã khiến Hoắc Tị Yến tức giận đến mức chửi tục, lập tức đẩy anh ra. Nhanh đi cho tôi, cút xa một chút. Lục Kiến Thành đi tới cửa thì đột nhiên nhớ đến câu nói lúc nãy Nam Khuê mới nói. Niệm Niệm, tớ thấy dáng người của tiểu thịt tươi trong điện thoại cậu cũng rất đẹp, đẹp hơn Lục Kiến Thành nhiều, cậu giới thiệu người đó cho tớ đi. Cái gì mà tiểu thịt tươi, đại thúc chứ? Anh lập tức nheo mắt lại, nhưng tôi lại cảm thấy dựa vào thân hình của cậu bây giờ, Lâm Niệm Sơ nhìn cũng cảm thấy buồn chán. Cậu có ý gì? Cô ấy thích đàn ông có dáng người đẹp. Hoắc Tị Yến không để ý cười một tiếng. Cậu thấy dáng người tôi chưa đủ đẹp sao? Cũng được, Lục Kiến Thành hơi nghiêng đầu rồi cười. Nhưng chắc vẫn không đẹp bằng tiểu thịt tươi và đại thúc trong điện thoại cô ấy. Nghe nói album ảnh của cô ấy rất phong phú, đầy đủ các phong cách khác nhau, cái gì cũng có. Sau khi kịp phản ứng, sắc mặt Hoắc Tị Yến lập tức đen lại. Lục Kiến Thành vừa rời đi thì Lâm Niệm Sơ cũng tắm xong bước ra ngoài, trên người cô ấy là một chiếc khăn tắm, đôi chân dài trắng nõn nà để trần, tóc vẫn còn nhỏ nước. Cách chương.